Thanh xuân bên anh, chương 25, 8 năm sau. Góc truyện audio.com. Đứng từ xa nhìn chiếc máy bay bay lên bầu trời. Cô khẽ thở dài, 8 năm sau rồi sẽ thay đổi ra sao? Liệu sẽ có những trắc trở gì giữa tình yêu của họ không? Quay đầu lại bước ra khỏi sân bay. Tiến lại chỗ Lục Khải và Khả Ngân, hai người vẫn đợi tôi sao, không nỡ để người đẹp đi một mình. Lục Khải vừa nói vừa nháy mắt với cô. Sau cái nháy mắt đó, một lực véo vào eo anh rất đau, ai ai ra. Khả Khả, anh còn dám nói. Nói này, mỗi câu nói này của cô lại càng nhéo mạnh vào eo anh. Hành động này khiến Diệp Nhi nghi ngờ nhíu mày. Hai người chỉ tay Khả Ngân và Diệp Nhi, bắt đầu từ khi nào khai mau? Lúc này Khả Ngân mới thấy chột dạ, bắt đầu cái gì, còn chối khai mau đâu có. Gì đâu ha ha, mình nhớ ra mình còn chuyện quan trọng phải làm, mình về trước nhé. Tạm biệt, kết thúc câu nói Khả Ngân chạy một mạch về phía xa. Lục Khải thấy vậy cũng lấy lý đuổi theo, mình cảm thấy cậu ấy đi bộ sẽ rất mệt, cậu xe tôi tự về được. Không rảnh làm kỳ đà cản mũi giữa hai người. Nói xong Diệp Nhi cũng quay bước ra vẫy taxi rồi leo lên luôn. Lục Khải thấy vậy cũng yên lòng ngồi lên chiếc Maybach thân yêu đuổi theo Khả Ngân. Thời gian cứ vậy trôi đi. 3 năm đầu Kỳ Lân và Diệp Nhi vẫn thường xuyên gọi điện thoại video cho nhau. Nhưng năm thứ tư số lần liên lạc giữa hai người càng giảm. Hiện tại bây giờ cũng đã mất liên lạc. Chuyện gì xảy ra Diệp Nhi cũng không biết, chỉ nghĩ chắc là do anh bận học, dù gì cũng là năm cuối. Cứ như vậy đến năm thứ sáu, năm thứ bảy anh cũng không liên lạc với cô thì vẫn cho rằng anh bận việc do mới vào công ty nên vẫn cần học hỏi. Năm nay là thứ tám, cũng là năm cô hoàn thành công việc học tập và rèn luyện tại Pháp. Và hôm nay cô trở về thành phố Thượng Hải kết thúc chuyến du học của mình. Sân bay thành phố Paris, Pháp, Sarah chờ tôi với người vừa nói là cậu bạn tại Pháp của cô. Pierre, anh tới đây làm gì vậy? Diệp Nhi hơi ngạc nhiên. Pierre là đàn anh khóa trên cô, ai trong trường cũng biết anh ta theo đuổi cô 6 năm liền nhưng đều bị cô từ chối. Trong trường đại học cô từng một ngày nhận được rất nhiều thư tình. Nhưng từ khi Pierre xuất hiện và theo đuổi cô thì những bức thư đó chưa tới kịp tay cô thì đã bị xé. Còn mấy người gửi thư thì bị cậu ta hù cho một trận. Không dám gửi thư cho cô lần sau. Cậu ta trông cũng rất đẹp trai nhưng so với anh vẫn còn kém cạnh vài phần. Con trai của Tổng thống nước Pháp Macron. Bịa thôi nghe chứ Tổng thống gì đâu. Thân là người thừa kế nhưng cũng suốt ngày lẽo nhẽo theo cô. Nhưng cô cũng vô cùng cảm kích anh ta khi đã vài lần cứu cô khỏi bọn sắc lang. Anh muốn cùng em đến Trung Quốc du lịch. Dù gì anh cũng được nghỉ phép vài tháng. Pierre bây giờ đang làm trong quân đội. Mới đảm vào quân đội được 1 năm anh ta đã lên chức đại úy rồi. Nhưng dù cho là đại úy anh ta vẫn rất hay nghỉ phép. Lần này lại còn là mấy tháng. Đại úy à, anh đừng bám tôi nữa. Làm ơn tha cho tôi đi có được không? Trời đất, anh ta bám theo cô 6 năm rồi còn chưa đủ sao? Cứ tưởng lần này về Trung Quốc sẽ thoát khỏi được anh ta. Ai ngờ, lúc trước khi ở ESCP Europe Business School Paris cô thật sự đau đầu với anh ta. Anh ta thật sự rất biến thái. Tiêu tiền như nước vậy. Ngày thì tốn cả đống kim cương tặng cô. Ngày thì là toàn sân trường đều là hoa hồng nhung. Ngày thì lãng phí mua vài con xe hơi tặng cô nhưng cô đều không quan tâm và không nhận của anh ta bất cứ đồ gì. Cho đến khi anh từng cứu cô trong một lần cô gặp bọn biến thái bên Pháp, anh ta cứu cô và làm mình bị thương ở cánh tay phải khâu 3 mũi. Từ đó, cô với anh ta mới thân với nhau gọi là một chút xíu. Anh chỉ muốn đến Trung Quốc tham quan vài tháng thôi, cái gì cơ vài tháng, đúng rồi, ít nhất là 1 tháng, nhiều nhất là 3 tháng, gì vậy chứ? Sao lần này anh ta được nghỉ lâu vậy chứ? Có ai không? Giết cô đi. 4 giờ chiều tại sân bay thành phố Thượng Hải xuất hiện nổi bật giữa đám đông là cô gái trẻ xinh đẹp pha một chút nóng bỏng. Dáng người cao 1m65 hơi gầy. Mặc trên mình chiếc váy ren 2 dây dài qua gối. Mái tóc được uốn nhẹ thả tự do. Chân đeo đôi giày cao gót 7 phân. Khuôn mặt được che lại bởi chiếc kính râm bản to. cô so với trước kia gần như khác nhau hoàn toàn. Trước cô vốn dĩ rất xinh đẹp rồi, nhưng pha theo một vẻ hồn nhiên. Càng lớn cô lại càng thêm xinh đẹp, nóng bỏng hấp dẫn, đi đằng sau cô là chàng thanh niên to cao lại còn rất đẹp trai. Một thân sơ mi trắng quần Âu, tóc vuốt keo tỉ mỉ, giày da bóng loáng trông vừa lịch sự và trang nhã làm tất cả mọi người ở sân bay bay phải thốt lên rằng họ quá đẹp đôi. Cách chương.